Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 90, hấp thu. Mộ bia cỏ xỉ rêu toàn thân đen nhánh, rất giống một mặt đỉnh lấy cỏ xỉ rêu mũ mộ bia. Mộ bia chính diện trên có hai con hiện ra hoàng quang mắt. Dưới ánh mắt mặt không có cái mũi cùng miệng, mồm dài tại mộ bia chính phía dưới. Mộ bia thấp nhất chính là nó cả trương miệng. Triệu hoán nó tiêu hao pháp lực so với người mặt hoa hướng dương còn nhiều hơn. Mặt người hoa hướng dương chỉ cần 50 điểm pháp lực, mà mộ bia cỏ xỉ rêu lại muốn 75 điểm. Triệu hoán đi ra sau mộ bia cỏ xỉ rêu, tại hoàng thịnh khống chế hạ, treo ở địa ngục vương nửa người dưới bên trên. Từ xa nhìn lại, tựa như địa ngục vương nửa người dưới bên trên một gốc nốt ruồi. Cực kỳ không thấy được. Mộ bia cỏ xỉ rêu một tràng tại địa ngục vương trên thân. Bản năng liền để nó gặm nuốt. Địa ngục vương nửa người dưới bên trên tu la chiến khí cũng bị nó hút vào. Gặm gặm, mộ bia cỏ xỉ rêu trên thân chậm rãi nhiễm lên một tầng màu đồng cổ da chất. Từ thấp nhất đi lên lan tràn. Cuối cùng biến thành một con màu đồng cổ màu da mộ bia cỏ xỉ rêu. Mộ bia cỏ xỉ rêu toàn thân biến thành màu đồng cổ về sau, lại đột nhiên tuôn ra một đoàn ánh sáng dịu dịu, tự động hòa tan, năng lượng hướng bên trong sụp đổ, quang đoàn tán đi, nguyên địa màu đồng cổ mộ bia cỏ xỉ rêu đã không thấy tăm hơi. Chỉ có một viên đồng thau sắc tiền xu dừng lại ở nơi đó. Hoàng thịnh vẫy tay một cái, đồng thau sắc tiền xu liền bay đến trong tay. Tìm tòi cha, kinh ngạc cùng mừng rỡ hai loại thần sắc đồng thời xuất hiện tại trên mặt hắn. Đây là, Hoàng thịnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng thau sắc tiền xu liền biến thành từng sợi đồng thau sắc năng lượng. Tại cỗ này năng lượng bên trong, trừ Hoàng thịnh quen thuộc pháp lực ba động, còn mang theo một cỗ kim thuộc tính. Kim, Hoàng thịnh nhớ tới địa ngục vương kia màu đồng cổ làn da, còn có kia vô kiên bất tồi nhục thân. A tu la tộc tu luyện cùng kim có quan hệ, nhưng lại không quá giống. Địa ngục thánh nữ A-tu-la sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật nhiều một chút. Địa ngục sứ giả La-ta càng là dựa vào thân thể dị biến. Còn có cái kia ma giới minh trong cung quỷ phi, trong ấn tượng sử dụng thạch thuộc tính pháp thuật nhiều một chút. Hoàng thịnh cái này mấy ngày tại Tây Tạng cũng không phải ở không. Hắn cùng cô phong thượng nhân từng có giao lưu, biết một chút liên quan tới địa ngục vương sự tình. Biết địa ngục vương trừ nữ nhi A-tu-la bên ngoài, hắn tại ma giới còn có một cái dã tâm bừng bừng nữ nhân, liền gọi quỷ phi. Lúc trước cô phong thượng nhân nói lên quỷ phi thời điểm, còn may mắn nói qua, địa ngục vương bị phong ấn về sau, quỷ phi liền muốn thống lĩnh địa ngục vương thuộc hạ. Đáng tiếc, địa ngục vương thuộc hạ căn bản không đồng ý hắn, quỷ phi đành phải bất đắc dĩ cư trú ở ma giới quỷ phi cung. Bên người chỉ có mấy tên thủ hạ. Cô phong thượng nhân lời này giải khai Hoàng thịnh trong lòng bí ẩn. Khó trách quỷ phi vì cái gì nghĩ như vậy muốn hấp thu ánh sáng A-tu-la chân nguyên. Nguyên lai là vì thống lĩnh địa ngục vương thuộc hạ. Hiệu lệnh quần ma sao? Bất quá đây đều là tương lai mới có thể phát sinh sự tình. Hoàng thịnh lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt đồng thau sắc năng lượng bên trên. Hoàng thịnh trầm mặc nhìn đồng thau sắc năng lượng sau khi tâm niệm vừa động, năng lượng tản ra, bị phúc địa hấp thu. Tại theo xấu bên trong dạo qua một vòng về sau, liền bị dễ dàng đồng hóa mất, đã không còn ban đầu ô nhiễm nguy hiểm. Mà lại, hấp thu đồng thau sắc năng lượng về sau, Hoàng thịnh rõ ràng cảm giác được, phúc địa bên trong, lại thêm một tia mới thuộc tính lực lượng, kim thuộc tính sao. Hoàng thịnh thầm nghĩ, triệu hoán mộ bia cỏ xỉ rêu muốn tiêu hao 75 điểm pháp lực, mà hấp thu mộ bia cỏ xỉ rêu chuyển hóa ra đồng thau sắc tiền xu, thì có chừng 80 điểm pháp lực giá trị. So sánh dưới, Hoàng thịnh vẫn có chút lợi nhuận, vậy cái này loại tình huống hạ còn có cái gì tốt do dự? Hoàng thịnh trong lòng phát ra chỉ lệnh, từng đoàn mộ bia cỏ xỉ rêu bị tập trung triệu hoán đi ra. Riêng phần mình tuyển một vị trí liền gặm nuốt, thời gian chậm rãi trôi qua, thỉnh thoảng liền có một đoàn mộ bia cỏ xỉ rêu tuôn ra tia sáng. hóa thành một viên đồng thau sắc tiền xu, sau đó lại biến thành từng sợi năng lượng bị phúc địa hấp thu. Mới mộ bia cỏ xỉ rêu lại bị triệu hoán đi ra, treo ở địa ngục vương nửa người dưới bên trên. Phúc địa lực lượng tại điểm này một giọt bên trong, bành trướng. Hoàng Thịnh nhắm mắt lại, tâm thần đầu nhập phúc địa bên trong, hóa thành phúc địa một ngọn gió, một đám mây, một hạt cát, vòng đi vòng lại vận chuyển. Kim thuộc tính lực lượng càng ngày càng nhiều, chìm vào thổ địa bên trong, biến thành từng đầu cằn cỗi khoáng mạch. Địa ngục vương lực lượng bị mộ bia cỏ xỉ rêu một chút xíu từng bước xâm chiếm. Mà tại phúc địa biên giới chỗ, từng mảnh mới thổ địa bị khai thác ra tới. Một mẫu, hai mẫu ruộng, ba mẫu, năm mẫu, 10 mẫu, 50 mẫu. Không biết qua bao lâu, đến từ tâm linh rung động, để Hoàng Thịnh tỉnh lại, thần hồn hồi phục nhục thân. Hoàng Thịnh nhìn trước mắt treo đầy mộ bia cỏ xỉ rêu địa ngục vương nửa người dưới. Khoảng thời gian này từng bước xâm chiếm, để nó rõ ràng gầy hốc hác đi, có chút da bọc xương dáng vẻ. Hoàng Thịnh bỗng nhiên một chút, thân hình lại biến mất, xuất hiện tại phúc địa mây trắng bên trên. Hoàng Thịnh tâm thần chìm vào phúc địa trước đó, toàn bộ phúc địa mới mấy chục mẫu diện tích, nhưng lần này tỉnh lại, toàn bộ phúc địa lại lập tức biến thành hơn 1000 mẫu diện tích lớn như vậy. Mặc dù mới gia tăng thổ địa hoang vu vô cùng, nhưng chỉ cần thời gian, những này thổ địa bên trên đều sẽ biến thành đầy dãy thanh thúy. Đến lúc đó, cung cấp cho hắn lực lượng sẽ càng nhiều hơn. Nhưng coi như thế, cảm ứng đến phúc địa tăng trưởng 10 mấy lần lực lượng. Hoàng Thịnh nắm chặt nắm đấm, mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Phủ. Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh vẫn như cũ an nhàn sinh hoạt chung một chỗ. Hoàng Thịnh thả lỏng trong lòng, thân hình lóe lên, liền chui ra khỏi phúc địa bên ngoài. Nơi đó, Thảo Lô cư sĩ đang chờ hắn. Phúc địa mở ra, phát ra năng lượng, để Thảo Lô cư sĩ lạ mắt kinh ngạc. Sư đệ, phúc của ngươi căn cơ lại thâm hậu rất nhiều. Thảo Lô cư sĩ cảm thán nói. Khoảng thời gian này bế quan, chợt có đoạt được. Hoàng Thịnh cười nhạt nói. Tiếp lấy lại nói sang chuyện khác hỏi. Sư huynh, ta lần này bế quan mấy ngày? 16 ngày, hơn nửa tháng. Thảo Lô cư sĩ trả lời. Lâu như vậy nha, Hoàng Thịnh nói khẽ, trầm mặc một hồi, hỏi, đúng rồi, sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Có người tìm ngươi, tìm ta, ai? Nàng nói nàng gọi Trương Lệ Hoa, thiên sư giáo truyền nhân, mang theo 2 cái người ngoại bang sĩ đến cầu kiến ta. Trương Lệ Hoa, người ngoại bang sĩ, bây giờ Hoàng Thịnh, đối với thiên sư giáo cùng Trương Lệ Hoa, trong lòng cũng không có cái gì oán hận, chỉ là nghe được nàng tìm đến mình, có phần có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tốt, ta gặp gỡ bọn họ. Ân, Thảo Lô cư sĩ gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, cùng Hoàng Thịnh nói một câu, liền về phòng của mình đi. Nếu như không phải chỉ có Thảo Lô cư sĩ mới làm cho tỉnh Hoàng Thịnh, hắn mới không dùng qua tới. Hoàng Thịnh nhìn xem Thảo Lô cư sĩ hơi có vẻ chán nản bóng lưng, trong lòng ảm đạm thở dài. Sau đó thân hình hóa quang, phi độn ra ngoài, trong chớp mắt liền đi tới phòng khách. Tại Trương Lệ Hoa cùng 2 cái con lai trước mặt hiện ra thân thể. Tiền bối, Hoàng Thịnh đột nhiên xuất hiện, để Trương Lệ Hoa cùng 2 cái con lai giật nảy mình. Khi nhìn rõ Hoàng Thịnh dáng vẻ về sau, Trương Lệ Hoa chợt lại là vui mừng, cung kính kêu lên, miễn đi. Hoàng Thịnh khoát tay, đạo, ngươi hẳn là biết 2 nhà chúng ta quan hệ, ngươi còn tới cầu cạnh ta. Trương Lệ Hoa lộ ra một vòng cười khổ, nhưng lập tức che giấu, thành khẩn nói, tiền bối, bình thường sự tình ta cũng không dám lao động ngài, chỉ là lần này can hệ trọng đại, chính ta lại bản sự thấp, càng nghĩ, cũng chỉ có ngài có thể giải quyết. Hoàng Thịnh không nói một lời. Trương Lệ Hoa khẽ cắn môi, nói tiếp, tiền bối, việc này là liên quan tới 2 người bọn họ, nói đến bọn hắn cùng ngươi cũng có quan hệ. Trương Lệ Hoa chỉ vào 2 cái con lai nói,